chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 991, tên này vô cùng lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nhìn Trần Vũ lạnh lùng hỏi. Trần Vũ hoàn toàn hoảng sợ, có thể thấy rõ ràng đi lên sẽ bị Hoàng Thiên hành hạ, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Hoàng Thiên. Tốt tốt, anh lợi hại. Trần Vũ bước ra rất không thuyết phục, nhưng anh ta đứng đó và không di chuyển. Đây vốn là tự chịu thua, Hoàng Thiên mặc kệ bọn Trần Vũ, lúc này mới lôi kéo Trương Vĩ đi ra ngoài. Trần Huệ Vân vừa nhìn, nhất thời nóng nảy. Trương Vĩ là bạn trai của cô ta, làm sao cô ta có thể chịu đựng được Trương Vĩ bị bắt đi như thế này? Dừng tay, anh rể cái chó má gì còn có nói lý sao? Trần Huệ Vân hét lên, đuổi theo, muốn giết Hoàng Thiên. Trần Vũ thấy vậy, nhanh chóng nắm lấy Trần Huệ Vân. Em ơi, đừng hấp tấp, tên này vô cùng lợi hại. Anh cha cùng nhiều người như vậy cũng đánh không lại anh ta. Chấm chấm, Trần Huệ Vân khóc không phục. Anh thật sự không thể đánh anh ấy được, em gái, đừng lo lắng cho Trương Vĩ, Hoàng Thiên là chồng của em họ anh ta. Anh ta sẽ không làm gai đâu. Trần Vũ thuyết phục, Trần Huệ Vân không phục, cô ta đang trông cậy vào anh trai của mình, và bây giờ anh trai của cô ấy lại khuyên nhủ như vậy, cô ta càng bất lực hơn. Trần Đình sợ Trương Vĩ sẽ bị đánh bởi Hoàng Thiên, vì vậy cô ta lo lắng đi theo. Trần Huệ Huệ cũng không nhịn được nữa, nhưng Trần Vũ không đi ra ngoài, anh ta không muốn so tài với Hoàng Thiên nữa. Lúc này, Hoàng Thiên đã kéo Trương Vĩ đến bên đường. Trương Vĩ như lửa đốt, biết rất rõ mình đã làm nên tội chết. Anh rể, anh làm sao vậy? Mau buông tôi ra, Trương Vĩ hét lên với Hoàng Thiên. Bụp, Hoàng Thiên đá một phát vào bụng Trương Vĩ, khiến thằng nhóc này ngã xuống đất. Trương Vĩ ngồi dưới đất ôm bụng cố gắng đứng dậy, sắc mặt tên nhóc này rất xấu xí. Tao sẽ cho mày một cơ hội cuối cùng, mày đã tự mình làm cái gì, hãy thành thật nói cho tao biết. Hoàng Thiên chỉ vào mũi Trương Vĩ và tức giận nói. Nhìn thấy khí tức đằng đằng sát khí của Hoàng Thiên lúc này, Trương Vĩ sợ đến mức không mở miệng được. Anh rể, em không hiểu ý anh, em chưa có làm gì. Trương Vĩ hét lên với Hoàng Thiên với một cái nhìn đầy đau khổ và vô tội. Tên nhóc này đúng là hư hỏng, không cho nó biết tay không xong. Được, đêm nay không phải tao chưa cho mày cơ hội. Hoàng Thiên lạnh lùng nói, sau đó từ dưới đất nhặt một viên gạch lên. Nhìn thấy Hoàng Thiên như vậy, Trương Vĩ sợ tới mức hai chân yếu ớt, chạy không nổi. Anh rể, anh làm sao vậy? Làm sao vậy? Tao đập nát hai tay của mày đi, miễn cho mày lại hại người. Hoàng Thiên hét lớn, đá Trương Vĩ xuống đất và giẫm lên cổ tay phải của thằng nhóc. Người thân gì, họ hàng gì? Con gái của anh suýt chút nữa bị tên này này giết chết, Hoàng Thiên quản nhiều như vậy cũng không được, hiện tại thật muốn phế hai chân Trương Vĩ. Nhìn thấy cảnh này, Trương Vĩ thực sự sợ hãi. Anh rể đừng như vậy, nếu anh có chuyện muốn nói thì nói, em thật sự không làm gì cả. Trương Vĩ tuyệt vọng giải thích vẫn là cố chấp. Hoàng Thiên không muốn nói nhiều với tên nhóc này chút nào nữa, lúc này mới cầm cục gạch lên, đối mặt với ngón tay phải của Trương Vĩ, đập xuống, cách Trương.